Tiểu công chúa mấy ngày trước chơi đùa bị thương nhẹ cho nên nghỉ không đi học ạ. Đức công công vội vàng giải thích, kỳ thực hắn không dám nói cho Dạ Mị biết tiểu công chúa tình độc ác thật khiến người người khiếp sợ. Tất cả mọi chuyện mặc dù là do Thái hậu cùng Đồng Phi bao che cho tiểu công chúa làm bậy, nhưng hắn thật sự không muốn thấy Thái hậu cùng bệ hạ bất hòa, chỉ mong tiểu công chúa lớn lên sẽ hiểu được mà thay đổi thôi. Ngày mai trẫm lên miếu thắp nhang sẽ ở lại một ngày, ngươi nói Đồng Phi không cần phải đi theo. Dạ Mị khoát tay nói, mấy năm trước Thái hậu rất bất mãn việc hắn đi miếu, còn nói hai nữ nhân đó không xứng đáng để hắn cầu phúc, nhưng hắn khăng khăng cố chấp muốn đi nên đành phải nhượng bộ để Đồng Phi theo cùng, nói là để cho hai người có cơ hội gia tăng cảm tình, nhưng thực chất chính là theo dõi hắn mà thôi. Nô tài sẽ đi bẩm báo Đồng Phi nương nương ngay. Đức công công nói rồi hành lễ quay đi. Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng vẫn như trước mông lung xa với, hương hoa thỉnh thoảng theo gió đưa tới. Dạ Mị hít sâu một hơi rồi nhìn lên trời cao. Miên Miên, nàng có phải là yêu tinh không? Vì sao nàng đã ra đi 5 năm rồi mà trẫm vẫn như cũ không thể quên được nàng? Nàng cùng trẫm rốt cuộc là có duyên không? Nói rồi lặng lẽ thở dài, không gian im ắng không một tiếng động. Từ từ, Mama nói nãy giờ ngươi có nhớ kỹ không? Miên Miên nhìn từ từ qua gương hỏi. Góc truyện audio.com. Nhớ rõ ạ, không được nhận thức biết thúc thúc để tránh mang phiền phức tới cho thúc ấy. Từ từ nhanh nhẹn nói. Miên Miên thấy hắn hiểu rõ mọi chuyện thì cười sùng nịch nói. Từ từ thật thông minh à, được rồi, người đừng khen ta nữa. Ta biết Tuyết Thúc Thúc rất quan trọng đối với người, cũng biết Tuyết Thúc Thúc là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Người yên tâm, từ từ chắc chắn sẽ không để liên lụy thúc ấy. Nói rồi nháy mắt cười cười với nàng, diễn kịch là nghề của hắn à, mẹ, ngươi nói lão cha sẽ nhận ta sao? Ngày mai ta gặp mà hắn không nhận ra ta thì làm sao bây giờ? Nói rồi ở bên cạnh nhìn qua Miên Miên có chút lo lắng hỏi. Chuẩn bị lâu như vậy vạn nhất hắn không nhận chẳng phải mất thể diện lắm hay sao? Sẽ nhận ra, Miên Miên tự tin nói, phụ tử hắn một lớn một nhỏ lớn lên giống nhau như đúc, nàng có cảm giác là Dạ Mị nhất định sẽ nhận ra, huống chi từ từ cùng đôi mắt màu tím mê hoặc kia so với hắn thì chẳng khác một ly, chỉ có thể là người trong hoàng tộc mới có được màu mắt ấy. Mẹ, lão cha có nhiều nữ nhân như vậy, nếu chúng ta trở về, người thật sự không thương tâm sao? Từ từ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đối với mọi chuyện lại rất già dặn, hắn lo lắng nhìn Miên Miên hỏi. Sẽ không, bởi vì từ từ sẽ đứng về phía Mama mà, đúng không? Miên Miên nhìn hắn ôn nhu cười nói. Từ từ nghe nàng hỏi lập tức vỗ ngực nói. Mẹ, người yên tâm, từ từ sẽ không vứt bỏ người. Từ từ đã từng nói sẽ chiếu cố người cả đời, A Tình nói người những năm nay rất khổ tâm, từ từ rất đau lòng, bất quá người yên tâm, bây giờ người đã có từ từ, về sau tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ người. Lần đầu tiên hắn xuất ra khí thế nam nhi đầy quyết tâm nói. Miên Miên sống mũi hơi cay đem hắn ôm vào lòng. Từ từ thực xin lỗi, là Mama không tốt khiến ngươi sớm phải cực khổ như vậy. Nghe nàng tự trách, từ trong lòng đột nhiên vươn tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng nói. Nữ nhân, ngươi không cần tự trách mình, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai đâu này, nữ nhân ngây ngốc. Nói rồi thò bàn tay nhỏ vuốt vuốt sống mũi nàng, bộ dáng giống với Dạ Mị như đúc. Miên Miên ngừng khóc nhìn phiên bản thu nhỏ của Dạ Mị trước mắt không khỏi nhíu mày. Ngươi còn muốn làm nam nhân, cả một cọng lông cong không có kia kia, còn nữa, ngươi với hắn sao lại giống nhau đến thế cơ chứ? Chẳng lẽ cái này là cha nào con nấy, vì cái gì động tác của tiểu tử này lại giống hắn đến vậy, đến cả khẩu khí trêu người cũng không sai biệt lắm. Mẹ, là nam nhân của người không chỉ dựa vào chim con a, ta có đầu óc, đi theo đại gia ta nhất định sẽ khiến cho người được ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn hạ, đại gia ta mỗi ngày đều thương ngươi được không? Từ từ vội thi triển toàn bộ kinh nghiệm học được từ những lần lén đi kỹ viện ra áp dụng. Miên Miên nghe hắn tự sướng không khỏi phì cười, ngươi nhìn ngươi với Lô Thúc Thúc học được cái gì thế này? Nói rồi bất đắc dĩ lắc đầu mấy cái, thấy nàng cười từ từ lôi kéo tay nàng rất nghiêm túc nói. Mẹ, người phải kiên cường a, về sau không cho phép khóc nữa. A Tình cô nói trước kia người là một cô nương vui vẻ rất thích cười, bởi vì thương tâm mà thành ra thế này. Có từ từ ở đây nhất định sẽ diệt trừ hết người xấu, cho nên người hứa với từ từ sẽ thường xuyên cười giống như ngày trước được không? Góc truyện audio.com. Tốt, Mama đáp ứng ngươi, đợi mọi chuyện qua đi, Mama nhất định sẽ đem ngươi rời xa mảnh đất thị phi này, du sơn ngoại thủy, chịu không? Miên Miên giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn cười nói. Được, một lời đã định, từ từ vội đáp, ngón tay nhỏ giơ ra ngoắc tay cùng nàng. Hai canh giờ sau, hắn đã ngủ chưa? Miên Miên ngồi trên ghế ở phòng ngoài nhỏ giọng hỏi. Vô tình đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng gật gật đầu nói. đã ngủ, A Tình, ta có chút khẩn trương không biết ta làm thế này đến tột cùng là đúng hay sai đây. Miên Miên lo lắng nhìn Vô Tình, hy vọng nàng ta có thể cho nàng một đáp án đúng đắn. Vô Tình nghe nàng nói chỉ mỉm cười. Nương nương, lựa chọn thì cũng đã lựa chọn rồi, cho dù bây giờ người buông tha thù hận nhưng ngươi có thể buông bỏ bệ hạ sao? Bệ hạ 5 năm nay như thế nào ta tin chắc người cũng đã biết rõ, người thật sự không quan tâm việc ngài Vân cùng bệ hạ ở chung một chỗ sao? Vô Tình nhíu mày khó chịu, kỳ thực nàng biết rõ Miên Miên chỉ là muốn nàng cho nàng ấy một lý do để tiến lên mà thôi. 5 năm rồi, ta không biết khi chúng ta gặp lại sẽ như thế nào nữa. Ta cũng không biết hắn có thay đổi chưa, ta cũng không biết liệu mình có thể tiếp tục yêu được nữa hay không. Nói rồi thở dài, ngày trước ta bỏ xuống chán ghét mà tiếp nhận hắn, ai biết hạnh phúc lại ngắn ngủi đến như vậy đâu. Nghĩ tới đây nội tâm nàng không khỏi đau đớn khó chịu. Nương nương, người không cần khổ sở, con người sống luôn phải đối mặt với những khó khăn trắc trở như người đấy thôi, người đã có thể xuyên qua mà tới đây chứng tỏ người cùng nơi đây có duyên nợ. Ta tin tưởng bệ hạ là người đáng để người phó thác cả đời này cho hắn. Còn nữa, Đồng Phi kia lòng dạ độc ác, nếu người để nàng ta ở cùng bệ hạ thì sớm muộn Thụy Tuyết quốc này cũng bị hủy trong tay nàng ta, dã tâm của nàng ta chưa thể nói trước được, có ai biết liệu sau khi làm hậu rồi nàng ta có muốn hay không cướp đoạt đất nước này. Vô Tình nói gấp, Miên Miên nghe vậy không khỏi tức giận nói, người yên tâm, ta sẽ không để nàng gây họa cho dân chúng. Ta muốn nàng ta phải trả giá cho những gì nàng ta đã gây ra. Đúng rồi, Tuyết Vương gia đã vì chúng ta mà sắp xếp mọi chuyện rồi, sáng ngày mai chúng ta sẽ từ cửa bên hông miếu đi vào. Ta thật lo lắng, khi hắn nhìn thấy Từ Từ sẽ có phản ứng như thế nào đây? Chắc chắn bệ hạ sẽ đoán được nội tình ngay thôi, Vô Tình cũng không nén được tò mò muốn thấy phản ứng của Dạ Mị vào ngày mai. Ta thật lo lắng không biết Từ Từ có thể thích ứng được sinh hoạt trong nội cung không nữa. Nghĩ tới đây Miên Miên không khỏi cảm thán trong lòng, nương nương, người đừng quá lo lắng. Từ Từ rất kiên cường lại thông minh, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cũng rất hiểu chuyện, A Tình chưa từng thấy hài tử nào thông minh như vậy. Kiếp này nương nương có thể cùng Từ Từ tình thân không rời, A Tình rất mừng cho người. Nhà đầu ngốc, ngươi nói cái gì đó, đợi mọi chuyện qua đi ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một người chồng tốt để cho ngươi sinh ra một tiểu hài tử đáng yêu thông minh như vậy. Miên Miên lôi kéo tay Vô Tình nói. Vô Tình không cần, ta đã nói cuộc đời này chỉ theo mình nương nương, người đừng bức bách A Tình rời xa người. Vô Tình kiên định nói, nàng nhất định sẽ không rời xa Miên Miên cùng Từ Từ. Nhà đầu ngốc, Miên Miên không khỏi thở dài, nàng thật sự không biết nên nói gì với nàng ta nữa đây. Góc chuyện audio.com. Được rồi nương nương, người cũng đừng suy nghĩ nhiều mà mệt người. Sáng ngày mai còn phải đưa Từ Từ đi, Vô Tình hy vọng người sẽ sớm hoàn thành việc báo thù để có thể có được một cuộc sống vui vẻ. Từ Từ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha, bây giờ nên cho hắn hưởng thụ hạnh phúc gia đình a. Miên Miên nghe vậy hít một hơi dài rồi đứng dậy, trong lòng không khỏi hân hoan. Chúng ta rốt cuộc cũng gặp lại nhau rồi. Cách chương.